ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 12, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Ta ngượng ngùng cười, khẽ nói, vậy ta cũng thích chó đần nhất. Nếu chó đần coi ta quan trọng nhất, thì ta sẽ mãi mãi làm hoàng hậu của chàng. Giang Lâm chưa kịp nói gì. Hứa Linh bị lạnh nhạt bấy lâu đột nhiên òa khóc. Vậy ta phải làm sao? Linh Nhi vẫn luôn chờ được gả cho nhị biểu ca. Ta hoảng hốt, gãi tay gãi đầu không nghĩ ra lời khuyên. Đành phải cẩn thận hỏi. Gia Mỹ muốn gả cho A Lâm. Có phải vì A Lâm đẹp trai không? Hứa Linh đương nhiên gật đầu. Vậy dễ giải quyết rồi. Ta thở phào nhẹ nhõm. Tuyên bố, đại biểu ca của ngươi cũng đẹp trai. Ngươi có thể gả cho Giang Bội ca ca. Hứa Linh ngừng khóc, vừa nghi hoặc vừa vui mừng. Thật sự được sao? Không được, không được. Ngoại dự đoán, Quý Phi và Thanh Nam Vương lại đồng thanh phản đối. Nhưng hai người liếc nhìn nhau, lại đều quay đi. Chẳng ai chịu nói gì. Ta thấy họ đều im lặng. Đành kéo tay áo Giang Lâm. Nhưng hắn cũng quay đi giả vờ ngắm cảnh. Ta lo lắng không biết phải làm sao. Đột nhiên nảy ra ý tưởng. Ca ca của ta, quận chúa thường ở Bích Đường Quan. Có từng gặp huynh trưởng của ta đang trấn thủ ở đó không? Dung mạo của ca ca ta chẳng kém A Lâm đâu. Giang Lâm hừ lạnh một tiếng. Ta làm như không nghe thấy. Chăm chú nhìn phản ứng của Hứa Linh. Hứa Linh bĩu môi, nhíu mày nói, mộ tiểu tướng quân quả thật oai phong đẹp trai. Nhưng hắn ta cứ thấy ta là chạy. Làm sao chịu cưới ta? Dễ thôi, dễ thôi. Ta sẽ viết thư cho huynh ấy ngay. Nhất định bảo huynh ấy phải ngày ngày hầu hạ quận chúa. Ngoan ngoãn nghe lời, ta cười tâu toét, định vung bút viết thư ngay lập tức. Nhưng bị Giang Lâm quẳng ra ngoài với một câu. Trẫm có việc cần bàn với hoàng hậu. Hoàng hậu tàu tàu đừng quên nói với mộ tiểu tướng quân nhé. Tiếng dặn dò tha thiết của Gia Mỹ vang lên phía sau. Giang Lâm cuối cùng cũng đặt ta xuống xích đu. Mặt lạnh hỏi. Vậy, lúc trước trẫm bảo nàng giúp theo đuổi quý phi. Nàng thật sự không có chút gì vướng mắc mà hết lòng giúp đỡ. Ta linh cảm câu này không nên trả lời. Rất có thể là câu hỏi đánh C, H, E, T người. Ta vội chuyển chủ đề. Hỏi Giang Lâm một việc vẫn luôn để tâm. Người trong lòng Kiều tỷ tỷ rốt cuộc là. Trong lòng ta âm thầm đoán. Nhưng không dám khẳng định. Giang Lâm lại không chút do dự vạch trần ảo tưởng của ta. Môi mỏng thốt ra hai chữ. Giang Bội. Nhớ lại cảnh lần đầu gặp Kiều tỷ tỷ, ta không khỏi hoa mắt. Năm đó hoa hạnh mưa bay, ta nói ta là Thanh Nam Vương, hóa ra ngay từ đầu đã sai. Giang Lâm nắn mặt ta như nặn bột, tức giận nói, nàng không thể nghĩ về chuyện giữa chúng ta sao? Ta suy nghĩ một lát, đột nhiên vui vẻ ôm lấy eo hắn. Chó đần, tối nay chàng đến Vị Ương cung. Ta có điều bất ngờ cho chàng. Bất ngờ. Mặt Giang Lâm không hiểu sao đỏ lên. Vô thức nói lắp. Đúng vậy, ta hớn hở. Nhớ đợi tắt đèn hãy đến nhé. Châm hoa dạ Minh Châu ta nhờ người đặt làm hôm nay đã tới. Chờ Giang Lâm đến xem. Chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Ta đắc ý cười. Làm hoàng hậu cũng không tệ nhỉ. Hết cách chương.